Thanh niên lúc này gật đầu nói tiếp. Lần này tu sĩ cao cấp của bản tông xuất động không ít, cho dù là như vậy tám nguyệt hồ này vẫn quá mức là nguy hiểm, nếu không phải là thiên kiếp sắp tới, nhất định là phải tìm kiếm cơ duyên gia tăng thật nhiều thủ đoạn độ kiếp, tại hạ cũng không dám xông vào một trong sáu đại tuyệt cảnh như vậy. Lão Phu cũng là như vậy. Thiên kiếp luyện hư kỳ lần đầu tiên Lão Phu gần như đã mất hơn nửa tính mạng mới may mắn sống sót, nhưng tu vi cũng đã tổn hao đi rất nhiều, dẫn tới những năm này một mực khó có thể tiến bộ. Thiên kiếp lần thứ hai lấy thực lực tu vi trước mắt của Lão Phu, nhất định là không có cách nào có thể bình an vượt qua, cũng chỉ có thể liều một trận mà thôi. Lão nhân cũng thở dài một tiếng, nói. Hai người nói đến chuyện ứng phó thiên kiếp, những nội dung này nếu vào lúc bình thường, triều địa cũng sẽ nghe rất là hứng thú, nhưng lúc này chuyện hắn quan tâm nhất là Tô Nguyệt Ngân, hai người kia lại cũng không có nhắc tới, chỉ là trong những lời này thỉnh thoảng nhắc tới Vu Linh thần trượng kia, dường như là có liên quan với vị trí cụ thể của động phủ thần bí kia. Nguyệt Ngân cũng có thể biết bí mật của kỳ vu tộc, hơn nữa còn từng có vu linh thần trượng, chẳng lẽ là nàng tìm kiếm động phủ kia sao, cho nên mới lặng lẽ rời đi như vậy. Triều địa xoay chuyển ý niệm nghĩ đến điều gì đó. Hiển nhiên những người này cũng không rõ lắm về tung tích của hai sư đồ Tô Nguyệt Ngân, hơn nữa cũng không hiểu rõ bao nhiêu đối với toàn bộ chuyện này, cho nên sau khi triều địa đi theo một khoảng thời gian, cũng không vì siêu hồn mà mạo hiểm đánh rắn động cỏ, tùy tiện xuất thủ đối phó với ba người này mà lặng lẽ rời đi. Ba người này căn bản không thể biết, trong lúc vô tình mình đã dạo một vòng qua quỷ môn quan. Triều địa lúc này cao mày, như vậy xem ra số lượng tu sĩ bổ nguyên tông kỳ vu tộc đi tới tá nguyệt hồ cũng không ít, thêm một người Tô Nguyệt Ngân sẽ nguy hiểm hơn một phần. Thế nhưng cho dù hắn muốn xuất thủ trợ giúp, lúc này không tìm thấy Tô Nguyệt Ngân cũng không thể làm gì. Triều địa chỉ có thể tiếp tục chậm rãi đi về phía xào huyệt của hung thú nơi có vĩnh sinh trì hỏa, tính toán trên đường thỉnh thoảng lấy ra bản mệnh châu của Tô Nguyệt Ngân dò xét tung tích của nàng. Sau một ngày ngắn ngủi, trong thần thức của triều địa lại phát hiện được hai tu sĩ bổ nguyên tổng, trong đó cũng có tu vi luyện hư kỳ. Triều địa vội vàng dùng biện pháp như trước dùng tuyết tinh tàm ẩn nấp không bị hai người này phát hiện ra. Dễ dàng gặp phải nhiều tu sĩ như vậy, xem ra lần này bổ nguyên tông quả nhiên đã phái ra thật nhiều nhân thủ. Triều địa lặng lẽ bay qua bên cạnh của hai người này chừng ngàn trượng, hắn cho rằng hai người này sẽ không có bất kỳ phát hiện gì. Thế nhưng vào lúc này, một trong hai người đột nhiên sắc mặt khẽ biến, vẻ mặt nghi hoặc quay đầu nhìn về chỗ xa, phương hướng vừa đúng là phương hướng của triều địa. Hỏng bét rồi. Triều địa thầm nói một tiếng, thần thông ẩn giấu của tuyết tinh tam hơn phân nửa đã bị khám phá. Không biết là tên tu sĩ bổ nguyên tông cùng cấp với mình, rốt cuộc là có thủ đoạn thần thông đặc thù gì, không ngờ rằng có thể khám phá được thần thông ẩn giấu cao minh của tuyết tinh tam ở ngoài ngàn trượng. Quả nhiên sau khi tên tu sĩ kia cẩn thận nhìn về phía của triều địa một lúc, sắc mặt đại biến kêu lên một tiếng vô cùng là kinh hãi. Này, nơi đó có người đó. Hai tên tu sĩ này của bổ nguyên tông, một người là một thanh niên tóc nâu, một người là một trung niên đầu trọc, đều có tu vi luyện hư trung kỳ. Sau khi thanh niên phát hiện ra tung tích của triều địa lại lộ ra vẻ vui mừng, đánh mắt với trung niên sau đó hai người hóa thành hai đạo cầu vồng lao thẳng về phía của triều địa. Triều địa lúc này trong lòng chấn động, người tới đương nhiên là không có ý tốt, hai người này trên mặt tràn đầy vẻ tham lam, hiển nhiên là coi hắn trở thành một món trọng bảo. Người này thần thức bình thường, rốt cuộc làm thế nào phá được thủ đoạn ẩn nấp của ta đây, vì sao nhận định mình thân mang trí bảo lại hưng phấn đuổi theo như vậy? Trong lòng của triều địa nhất thời rất là nghi hoặc, cũng đã thu lại thần thức ẩn nấp của tuyết tinh tảm, ngược lại tay áo bào du lên một đạo quang mang bích lục bay ra, lúc này cũng đã hóa thành đồng tử thiên thiền. Thiên Thiên lập tức mặc niệm khẩu quyết, hai cánh tay nhỏ bé đánh ra từng đạo pháp quyết cổ quái huyền ảo, cũng há mồm phun ra một đạo bích quang huyễn lệ như mộng như ảo. Bích quang lóe lên trong chốc lát, lập tức hóa thành một nhân hình trông rất là sống động, bộ dạng lúc này giống hệt như triệu địa, ngay cả vẻ mặt bởi vì mang mặt nạ thần thức mà cứng ngắc cũng độc nhất vô nhị. Đây là thuật thiên ngoại phân thân mượn tuyết tinh tàm và thiên thiên liên thủ thi triển ra, bản thể của triệu địa vẫn như trước ẩn nấp ở trong hàn quang của tuyết tinh tàm, mà phân thân lúc này lại nghênh ngang đi về phía của hai người. Mượn sự yểm hộ của phân thân, bản thể của triệu địa lặng lẽ tới gần tên tu sĩ thanh niên đã phá được thủ đoạn ẩn nấp kia của hắn. Lần này dường như hai tu sĩ bổ nguyên tông bị phân thân hấp dẫn, cũng không chú ý đến bản thể của triệu địa. Hai người này mạnh ai nấy há mồm phun ra một cái, có 7-8 đạo linh quang hoa mỹ lập tức bắn ra, biến thành từng thanh bảo đao phi kiếm phẩm chất không tầm thường. Dưới sự phối hợp cực kỳ thuần thục của hai người, đao quang kiếm quang của 7 thanh bảo đao và 8 thanh phi kiếm gần như chỉ trong nháy mắt, lúc này đã tự đan thành một mảnh hình thành đao quang kiếm ảnh trận giống như một đạo lưới lớn. Đao quang kiếm võng giống như che trời phủ đất, lập tức lao về phía phân thân của triệu địa, mà bản thể của triệu địa cũng dần dần tiếp cận tu sĩ thành niên. Đột nhiên đao quang kiếm võng ở giữa không trung lóe lên rồi biến mất không thấy nữa, sau khoảng khắc linh quang lại lóe lên xuất hiện ở một chỗ hư không nào đó nhìn như không có vật, nhưng lúc này cũng đã nhanh chóng thu hẹp lại. Triệu địa kinh hãi vô cùng, vị trí bản thể của hắn chính là ở chỗ này, mắt thấy vô số đao quang kiếm ảnh dày đặc gió thổi không qua cuốn về phía mình, tâm niệm của hắn lúc này khẽ động thu tuyết tinh tàm lại, sau đó nổ ầm một tiếng biến thành một mảnh sương máu. Sau khoảng khắc triều địa thi triển tàn ảnh thiểm tránh được một kiếp, vẻ mặt nghi hoặc xuất hiện ở ngoài mấy chục trượng, lập tức lúc này tay áo bào rung lên, một đạo quang mang xanh nhạt lập tức bay ra đón gió hóa lớn, hóa thành một con rau long xanh nhạt dài hơn 20 trượng. Đồng thời triều địa cũng há miệng phun ra toàn bộ 9 thanh cửu cung hỗn nguyên kiếm, nhanh đón đao quang kiếm võng của đối phương. Thống thiên linh bảo, quả nhiên ngươi thân mang chí bảo. Thanh niên vừa sợ vừa nói, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch của thanh kim lân kiếm kim quang lấp lánh kia. Dù sao đi nữa thông thiên linh bảo bất kể là hình thái bảo quang hay là linh áp tán ra đều chênh lệch rất nhiều với linh bảo bình thường, lúc này cũng rất dễ dàng có thể nhận ra. Này, ngươi rốt cuộc làm sao nhận ra được thuật ẩn nấp huyễn hóa của tại hạ? Triều địa lúc này nghi hoặc hỏi một câu. An tâm làm quỷ hồ đồ đi, không phải là tu sĩ cung cấp có thể chạy ra khỏi đao quang kiếm ảnh trận của huynh đệ ta, một món thông thiên linh bảo cũng không thay đổi được gì đâu. Thanh Liên lạnh lùng đáp lại một tiếng, đại khái là dùng thần thức kết nối với trung niên, hai người lại vô cùng ăn ý đồng thời thi triển pháp quyết, đao quang kiếm ảnh trận căn bản không va chạm trực tiếp với 9 thanh phi kiếm của triệu địa, lại một lần nữa biến mất không thấy nữa, sau khoảng khắc lại xuất hiện ở bên cạnh triệu địa cấp tốc co rút lại, cũng bắn ra vô số kiếm khí đao quang sắc bén. Bằng phong dao đã sớm có chuẩn bị, lúc này cũng nhẹ vẫy đuôi dao, một cơn gió nhẹ từ từ thổi lên bao bọc lấy thân hình của băng phong dao, dao này cũng nháy mắt biến mất ở trong đao quang kiếm mảnh. Wow, một tiếng vang lên, trên người của thanh niên đột nhiên truyền ra một tiếng thú hống quỷ dị. Trong tiếng thú hống một cơn gió loạn cuốn tới, thân hình của triệu địa và băng phong dao lảo đảo tại chỗ, lúc này vẫn đang xuất hiện ở chỗ cũ. Mà đao quang kiếm ảnh trận kia cũng trong nháy mắt quang mang bùng lên, tạo thành một mảnh lưới lớn hình cầu hoàn chỉnh, lúc này bao bọc lấy triệu địa và băng phong dao vào trong đó. Triều địa tỏ ra vô cùng là kinh hãi, vừa rồi phá vỡ thần thông phong độn thuật của băng phong rào, rõ ràng không phải là đến từ đao quang kiếm ảnh trận này, mà chính là tiếng thú hống kỳ quái kìa, không ngờ đã làm cho huyết mạch trong cơ thể băng phong rào run lên, phong độn thuật cũng vì vậy mà bị cắt đứt ngay tại chỗ. Linh thú gì đây? Không ngờ rằng có thể làm cho huyết mạch chân long của băng phong giao trong nháy mắt đại biến, nhất định cũng phải là huyết mạch của nhân vật bất phàm. Triều Địa dùng mình trong lòng, nhìn đao quang kiếm ảnh trận vây khốn mình trước mắt, trong mũi hừ nhẹ một tiếng thầm giọng, nói: "Được rồi, hôm nay sẽ lấy trận đấu thử, thử xem cửu cung hỗn nguyên kiếm trận lợi hại hơn hay là đao quang kiếm ảnh trận này lợi hại hơn." Triều Địa tâm niệm vừa động, chín thanh phi kiếm bản mệnh đã xuất hiện ở xung quanh mình, cũng đã kích phát ra từng đạo kiếm quang màu sắc khác nhau, bay lượn xung quanh cùng lúc chặt đứt từng đao quang kiếm ảnh đang đánh tới, đồng thời còn đã tạo thành một thế trận vô cùng là đặc thù. Kiếm trận sau. Hai người hiển nhiên cũng nhận ra thần thông thủ đoạn của Triều Địa, ai nấy lúc này đều tỏ ra kinh hãi. Triều Địa chỉ trong nháy mắt đã bày ra cửu cung hỗn nguyên kiếm trận loại nhỏ, mặc dù kiếm trận này bố trí vô cùng là vội vàng, cũng không thể phát huy ra uy năng lớn nhất của kiếm trận, nhưng vẫn có thể thi triển một số thần thông đủ để đối phó với đao quang kiếm ảnh trận này. Ngũ hành kiếm khí. Triều Địa thầm quát trong lòng một tiếng, pháp quyết trong tay không ngừng điểm tới, trong kiếm trận cuốn ra vô số kiếm quang, ngưng tụ ra từng thanh cự kiếm ngũ sắc ở trước người của hắn. Linh quang của cự kiếm càng ngày càng mạnh, hình thể cũng càng ngày càng lớn hơn, gần như chỉ trong một nhịp hô hấp đã biến thành lớn chừng mấy trượng. Đi cho ta! Triều Địa khẽ quát một tiếng, cự kiếm ngũ sắc phá không mà đi, chém về phía đao quang kiếm võng đang thu hẹp mà tới, đi tới đâu mơ hồ truyền ra tiếng xé gió chói tai, hư không gần như cũng bị chém thành hai nửa. Hai người tỏa ra vô cùng là kinh hãi, khí thế của một kiếm này hiển nhiên là không phải tu sĩ luyện hư trung kỳ bình thường có thể thi triển ra. Cuối cùng hai người đều hiểu được, thanh niên mang mặt nạ trước mắt này căn bản không phải là tu sĩ luyện hư trung kỳ bình thường có thể so sánh được. Cho dù là tu sĩ luyện hư hậu kỳ chỉ sợ cũng khó có thể thi triển ra kiếm trận kinh người đến như vậy. Hai người không dám lấy đao quang kiếm ảnh trận cứng rắn chống lại phát chém của cự kiếm ngũ sắc này, lập tức lúc này đánh pháp quyết thúc giục, đao quang kiếm võng đã hình thành lại lần nữa biến mất không thấy, đã tránh được cự kiếm ngũ sắc sau khoảng khắc lại xuất hiện lần nữa, tiếp tục chém về phía của Triều Địa. Đao quang kiếm ảnh trận này hư ảo bất định, uy lực không nhỏ, khó trách hai người này lại có lòng tin lớn đến như vậy, dám chống lại một tên tu sĩ cùng cấp có thông thiên linh bảo. Huống chi chắc chắn trên người thanh niên kia còn mang một loại linh thú kỳ dị nào đó, không ngờ rằng có thể phá vỡ cả phong độn thuật của băng phòng rào. Triều Địa có cửu cung hỗn nguyên kiếm trận hộ thân, căn bản là cũng không sợ vô số đao quang kiếm ảnh kia chém tới. Hắn trực tiếp thao túng cự kiếm ngũ sắc kia chém về phía của hai người. Cự kiếm ngũ sắc còn chưa đến gần, đã có một cỗ linh áp cực lớn truyền đến, làm cho hai người gần như khó có thể điều động pháp lực chân nguyên trong cơ thể. Đi cho ta! Hai người cũng khẽ quát một tiếng, mạnh ai nấy ném ra một viên ngọc châu lớn bằng nắm tay, trong đó có một màu đỏ, một là màu trắng, hai viên ngọc châu này va chạm ở trên không trung, đột nhiên phát ra một tiếng nổ lớn, trong phút chốc sinh ra một cỗ uy năng cực kỳ là hùng mạnh. Cỗ uy năng này vừa khéo nghênh đón cự kiếm ngũ sắc thì pháp chém ra, chỉ thấy giữa không trung giống như có vô số pháo hoa đồng thời nổ tung, linh quang vô cùng sáng lạn vang ra khắp nơi, trong nháy mắt cự kiếm ngũ sắc và hai viên ngọc châu này bạo phát uy năng đồng quy vụ tận. Ẩm dương liệt châu sao? Hai người này ngược lại tài sản không hề tầm thường. Triều Địa thầm nhủ trong lòng, lai lịch của hai viên ngọc châu này hắn cũng có thể nhận ra, chính là một trong những bảo vật bán ra trong buổi đấu giá của Kỳ Vũ Thành, lúc ấy có thể bán ra với giá không rẻ một chút nào, thì ra là rơi vào trong tay của hai người Bổ Nguyên Tông này. Bảo vật tự bạo một lần đắt giá, không ngờ cứ tùy tiện sử dụng như vậy, làm cho Triều Địa cũng có mấy phần xấu hổ. Mà mười mấy thanh phi đao bảo kiếm của hai người này đều là linh bảo đẳng cấp, phẩm chất cực tốt, cũng chỉ kém một chút so với thông thiên linh bảo mà thôi. Hai người này tài sản không tầm thường như vậy, rốt cuộc là thân phận không tầm thường hay là có duyên cớ gì khác? Triệu Địa cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều, không biết nơi này còn có tu sĩ bổ nguyên tông nào khác đi qua hay không, nhất định là cũng phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này hắn thoáng động ý niệm, há mồm phun ra một cái, một luồng tử hỏa mặt ngoài lóe ra linh quang ngũ sắc, tử hỏa lóe lên giống như mũi tên rời cung, lúc này cũng đã bắn nhanh về phía đao quang kiếm võng. Đồng thời tay áo bào của Triệu Địa run lên, một đạo nhân ảnh màu vàng bay ra, theo sát phía sau nó lao về phía của đao quang kiếm võng, chính là ma thể kim sắt của Triệu Địa. Ủa, ma tu sao? Hai người chỉ cảm giác một cỗ khí tức làm cho người ta cực kỳ là khó chịu. Từ chân người của tên thanh niên làn da màu vàng sẫm kia chuyển đến, nhất thời lúc này cả hai đều cả kinh thật sắc. Lúc này ở đây, nhìn thấy một tên ma tu cùng cấp thực lực không thể tưởng tượng nổi. Căn bản không cho hai người này có thời gian suy nghĩ quá nhiều, hỗn nguyên chân hỏa đột nhiên nổ tung ra, giống như một tầng hơi nước bám ở trên đao quang kiếm võng, nhìn như không tạo thành bất kỳ tổn thương nào đối với đao quang kiếm võng. Ngay sau đó hai người đột nhiên cảm giác linh lực của đao quang kiếm võng tiêu hao điên cuồng, trong nháy mắt cảm thấy không thể chịu nổi. Mượn cơ hội này ma thể của Triệu Địa, không nhờ bất cứ bảo vật phòng hộ nào, chỉ dựa vào nhục thân xông phá tầng đao quang kiếm võng này, lúc này cũng đã lập tức lao về phía của hai người đang vô cùng là kinh hãi. Làm sao có khả năng đó được? Trung niên đầu chọc trong lòng chìm xuống, hắn nhìn thấy rất rõ ràng vô số đao quang kiếm khí vô cùng là sắc bén chém lên thân thể của thanh niên ma tu kia, lúc này lại giống như chém lên thần binh lợi khí vô cùng là cứng rắn, phát ra tiếng kêu chói tai giống như tiếng cắt kim loại mà thanh niên ma tu lại không có tổn hao gì. Thanh niên bổ nguyên tông thầm nói một tiếng không ổn, đang muốn hành động, ma thể của Triệu Địa ở giữa không trung hóa thành một đám sương máu, sau khoảng khắc đột nhiên xuất hiện ngay sau lưng của trung niên kia. Cùng lúc đó bản thể của Triệu Địa cũng đã phủ lên một tầng long lân tinh miệng trong suốt, cũng mượn sự phòng hộ của một chiếc ngọc dù màu tím lao ra khỏi sự bao vây của đao quang kiếm mảnh trận. Tất cả biến cố đều chỉ hoàn chỉnh trong nháy mắt, thủ đoạn cùng xuất thực lực đáng sợ, căn bản không phải là hai người bổ nguyên tông này có thể tưởng tượng được. Cuối cùng hai người này đã hiểu được mình đã gặp phải một tu sĩ nghịch thiên như thế nào, nhưng hết thảy lúc này tất cả đều đã chậm. Hai người theo bản năng phân biệt nhìn về phía ma thể và bản thể của Triệu Địa, lại phát hiện ra hai người này đều đang nhắm mắt, giữa hai mắt mơ hồ có ma khí hoặc là linh quang huyền diệu hiện lên, không biết là sắp sửa thi triển thần thông nghịch thiên gì. Bản thể của Triệu Địa hai mắt vừa nháy, mắt bên trái nhanh chóng đỏ bừng như máu, chiếu ra một mảnh hồng quang nhàn nhạt, mắt bên phải lại thuần trắng không tì vết, bắn ra một đạo bạch quang thánh khiết lớn chừng một thước, phát tán ra linh áp cực kỳ là đáng sợ. Hai người bổ nguyên tông dưới hồng quang chiếu rọi, chỉ cảm thấy quanh người ngưng động lại, trong nháy mắt tất cả thi pháp bị cắt đứt thình lình, gần như lúc này hai người không thể động đậy. Mặc dù tình cảnh dị thường này chỉ kéo dài trong nháy mắt, nhưng lúc này ma thể kim sát lợi dụng tàn ảnh thiểm đột nhiên xuất hiện ở phía sau trung niên đầu chọc, vừa hay đúng lúc này đánh ra một quyền hết sức dễ dàng đánh lên tên linh tu nhục thân bình thường, pháp thuật cũng không cách nào thi triển ra thành một mảnh xương máu, lúc này Nguyên Anh cũng không thể bỏ chạy. Thanh niên lúc này cả kinh, hắn chính mắt thấy cảnh ma tu thanh niên đánh chết đồng bạn của mình, đang định bất chấp tất cả để bỏ chạy, đột nhiên chỉ thấy thanh niên ma tu hai mắt đen kịt một mảnh, lúc này giống như vực sâu không đáy, trong phút chốc tâm thần mất đi khống chế, giống như lọt vào hắc ám vô biên vô tận. Chính là trong nháy mắt thất thần ngắn ngủi này, cột sáng màu trắng của thuần dương linh mục đã đánh tới. Dưới một tiếng nổ ầm, thanh niên kêu lên một tiếng vô cùng là đau đớn, bị nổ thành một mảnh nám đen, mà ma thể kim sát cũng nhân cơ hội này nhẹ nhàng bôi thêm một quyền. Ầm một tiếng vang lên thật lớn, nhục thân của thanh niên lập tức không còn tồn tại, mà Nguyên Anh đang hôn mê kia sau khi linh quang lóe lên mấy lần cũng đã vỡ ra hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán giữa không trung. Hỏng bét rồi. Triệu Địa trong lòng trầm xuống, lúc này hắn suy đoán có chút sai lầm, không làm được chuyện đánh nát nhục thân của đối phương. Nguyên Anh hôn mê mà không diệt, rốt cuộc xuất thủ hơi nặng tay một chút, vẫn làm cho đối phương hình thân cầu diệt. Nhục thân của linh tu so với ma tộc mà nói quá mức là yếu ớt, nếu như dưới tình huống hoàn toàn không có luyện thể, linh tu luyện hư kỳ và linh tu nguyên anh kỳ, ở phương diện nhục thân cũng không có sự khác biệt quá lớn, chỉ là được linh lực làm dịu nhiều hơn, trên phương diện khôi phục nhục thân mạnh hơn một chút, năng lực hấp thu linh lực cũng càng cao hơn. Đây cũng là thanh niên biểu hiện ra thủ đoạn không tầm thường, cho nên Triệu Địa cũng không dám khinh thường, chỉ sợ ngộ nhỡ xuất thủ hơi nhẹ, đối phương tránh được một kiếp sau đó thi triển bí thuật chạy trốn quỷ dị gì đó, vậy chỉ sợ thân phận của hắn sẽ hoàn toàn bại lộ ra ngoài. Người này đã diệt sát, không cách nào có thể siêu hồn được, sợ rằng khó có thể biết được rốt cuộc người này làm thế nào đoán được thuật thiên ngoại phần thần này. Triệu Địa nhướng mày thu về vòng tay chữ vật, linh thú hoàn của hai người Bổ Nguyên Tông lưu lại, về phần mười mấy thanh phi kiếm phi đao, đối với tu sĩ luyện hư kỳ khác mà nói tuyệt đối là chí bảo khó có thể tưởng tượng được, nhưng đối với Triệu Địa mà nói cực kỳ là vô dụng khó có đất dụng võ. Triều Địa lập tức thu hồi ma thể và các loại thủ đoạn, sau đó tiếp tục mượn sự che giấu của tuyết tinh tam bay về phía xa. Giữa không trung, Triệu Địa dùng thần thức dò xét các loại ngọc giản bảo vật của hai người này lưu lại để xem có bí thuật quỷ dị nào có thể phá giải thuật thiên ngoại phân thân của hắn hay không. Tài sản của hai người này quả nhiên không tầm thường, bảo vật trong vòng tay chữ vật cũng không phải là ít, một số ngay cả Triệu Địa cũng không thể có, chính là chân phẩm cực kỳ hiếm thấy ở các phương thị đều không có bán giả, điều này làm cho hắn vô cùng vui mừng một phen. Về phần những ngọc giản kia, hơn phân nửa là câu pháp và ngọc giản luyện khí của hai người tu luyện, cũng có ghi chép của một số bí thuật bí pháp, nhưng cũng không có chút quan hệ nào với phá giải thần thông ẩn nấp biến nào. Triều Địa lại chuyển sự chú ý lên linh thú hoàn, lần này hắn phát hiện một con kỳ thú lớn 3-4 thước, lúc này vẫn đang còn hôn mê bất tỉnh, độc giác giống như kỳ lân, đầu thân sư tử, bờm sư tử màu vàng, toàn thân lại phủ đầy long lân 7 màu hòa mỹ. Triều Địa sửng sốt chốc lát lại đột nhiên kêu lên kinh ngạc. Thật sắc kỳ hưu, thân thú tỳ hưu, khó trách, khó trách. Tỳ hưu chính là thần thú trong truyền thuyết trời sinh thích nuốt các loại bảo vật, ẩn chứa mấy loại chân linh huyết mạch cực kỳ là hiếm thấy. Trong truyền thuyết linh giới thời kỳ thượng cổ còn có ghi chép của loại thần thú này, nhưng vào mấy vạn năm trước cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy ở linh giới, chỉ có tiên giới trong truyền thuyết có lẽ còn tung tích của loại thần thú này. Còn thất sắc tỳ hưu này hiển nhiên vẫn chỉ là một con ấu thú mới sinh ra không lâu, vì sao lại xuất hiện ở trong linh thú hoàn của thanh niên Bổ Nguyên Tông kia? Về phần thanh niên kia vì sao phát hiện ra tung tích của Triệu Địa, vậy thì cũng rất dễ dàng có thể giải thích, bởi vì bản thân tỳ hưu có được thiên phú thần thông tìm bảo, nhất định là cảm ứng được bảo khí cường liệt bên trong cơ thể của Triệu Địa, cho nên mới có thể khám phá ẩn nấp và chân thần của hắn. Trên người của Triệu Địa có mang một số bảo vật cao cấp cũng không phải là một hai loại, tự nhiên làm cho tỳ hưu này cực kỳ là hưng phấn. Thông qua che giấu của tuyết tinh tám đủ để che giấu phần lớn khí tức, nhưng chỉ cần toát ra một tia bảo khí cũng có thể làm cho tỳ hưu này phát hiện ra. Tu tiên giới thời kỳ thượng cổ, sở dĩ coi tỳ hưu là thần thú cũng vì liên quan đến điều này, bởi vì thời kỳ thượng cổ, các cao nhân của tu tiên giới đều lấy tỳ hưu làm chí bảo, bởi vì một khi có tỳ hưu ở trong tay, đồng nghĩa với việc cuồn cuộn không ngừng tìm được các loại chí bảo ẩn tàng trong thiên địa, đối với tu hành mà nói rõ ràng là như hổ thêm cánh. Ây, con thú này đã tuyệt tích nhiều năm, không ngờ bị hai người này lấy được, khó trách tài sản của hắn giàu có đến như vậy. Triều Địa lúc này thầm nói trong lòng. May mắn chính là khi người kia lấy được con thú này, hẳn là thú này đã ra đời một khoảng thời gian, cũng không cách nào có thể nhận chủ đối với loại thần thú này, chỉ có thể tăng thêm cấm chế bồi dưỡng làm linh thú mà thôi. Nếu không, thanh niên kia chết dưới sai lầm của Triệu Địa cũng sẽ liên lụy đến linh thú bị nhận chủ cùng nhau hình thân câu diệt mà thôi. Hôm nay mặc dù con tỷ hưu này bị một số liên lụy, nhưng cũng chỉ hôn mê bất tỉnh. Triệu Địa chỉ cần giải trừ cấm chế của thanh niên kia lưu lại trong cơ thể của tỷ hưu, tự mình bày ra cấm chế là có thể biến con tỷ hưu này thành của mình. May mắn cuối cùng xuất thủ đột ngột, nếu không chỉ cần cho người kia cơ hội thở dốc, hắn cũng có khả năng kích phát cấm chế diệt sát con ấu trùng tỷ hiệu này. Tiếng thú giống kia chắc hẳn là cũng của con thú này phát ra, không ngờ có thể làm cho băng phong giao chấn động, xem ra chân linh huyết mạch của thân thú này cực kỳ là ngừng dày. Hai tên này đến Táng Nguyệt Hồ nhất định là tự cho có tỷ hưu này trong tay, cơ hội tìm được bảo vật sẽ vô cùng lớn. Đúng rồi, hai người bọn họ một đường bay về phía kia, không biết là có phải tỷ hưu cảm ứng được phương hướng kia có bảo vật hay không. Tâm niệm của Triều Địa xoay chuyển nhanh chóng phân tích, tâm trạng rất là hưng phấn và kích động. Đây chính là thần thú trong truyền thuyết đã sớm tuyệt tích, hơn nữa thiên phú thần thông còn là tìm kiếm bảo vật. Đối với Triệu Địa mà nói, quả thực là chí bảo chỉ có thể gặp mà không thể cầu. Xem bộ dạng của con ấu trùng tỷ hưu này, hiển nhiên là cũng ra đời không lâu. Chẳng lẽ trong chân nguyên đại lục này còn có tỷ hưu trưởng thành sao? Triệu Địa trong lòng đột nhiên rùng mình. Tỷ hưu trưởng thành tuyệt đối là cấp bậc chân linh, thực lực đáng sợ không phải Triệu Địa có thể tưởng tượng được. Ngộ nhỡ cha mẹ của con ấu trùng tỷ hưu này đến cửa, vậy thì chắc chắn sẽ chết không còn chỗ chôn. Thế nhưng ý nghĩ vừa chuyển, cha mẹ của con ấu trùng tỷ hưu này nhất định đã xảy ra biến cố lớn gì đó, nếu không sẽ không để cho một tên tu sĩ nhân tộc lấy được con ấu trùng này, cũng đã nuôi dưỡng làm linh thú của riêng mình. Mặc dù biết thu lấy con tỷ hưu này nhất định sẽ mang đến cho mình một số ẩn hoạn, nhưng ích lợi cũng có thể lớn hơn rất là nhiều. Triệu Địa sau mấy phen cân nhắc vẫn quyết định bồi dưỡng nó thành linh thú của mình. Kể từ sau khi có băng phong giao, Triệu Địa đã hết sức coi thường đối với những linh thú khác chưa từng động tâm, thế nhưng con thần thú tỷ hưu này lại không giống như vậy. Mặc dù thực lực công kích của ấu trùng không lớn cho lắm, nhưng thiên phú tìm bảo tuyệt đối là một trợ lực lớn cho mình tu hành. Huống chi con thú này dựa vào nuốt thiên địa dị bảo gia tăng tu vi chậm rãi lớn lên, mà bảo vật trong tay của Triệu Địa cũng không thiếu đủ để bồi dưỡng con thú này. Triều Địa tâm ý đã quyết, lúc này liền dừng lại ở giữa không trung lập tức thi pháp, khu trừ cấm chế trong cơ thể ấu thú tỷ hưu. Bởi vì đã nhìn thấy cấm chế này ở trong ngọc giản công pháp của thanh niên Bổ Nguyên Tông lưu lại, biết được đại khái những cấm chế này bố trí như thế nào, cho nên Triệu Địa cũng không có tốn quá nhiều thời gian, sau mấy canh giờ ngắn ngủi đã hóa giải tất cả những cấm chế này. Ấu thú tỷ hưu chậm rãi tỉnh lại, mặc dù con thú nhỏ này cảm giác được trên người mình bớt đi một số cấm chế, nhưng lại nhìn thấy tu sĩ nhân tộc ở trước mắt, lúc này sợ hãi co rụt người lại, núp ở trong một góc màn hào quang của Triệu Địa bày ra, thấp giọng kêu lên bộ dáng thật là đáng thương. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, ấu thú trước mặt có tu vi tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, tự nhiên là cũng không dám phản kháng chạy trốn. Tay áo bào của Triều Địa vung lên, một khối mỹ ngọc đỏ thẫm bay ra, lúc này rơi ở trước người của tỷ hưu, nhiệt độ xung quanh lập tức tăng vọt trở nên vô cùng là nóng bỏng. Khối mỹ ngọc này chính là vạn niên viêm ngọc lớn chừng bàn tay, sợ rằng trong toàn bộ linh giới không có bao nhiêu người có thể lấy ra một khối vạn niên viêm ngọc lớn đến như vậy. Này, ngươi hãy ăn đi! Triều Địa mỉm cười nói, dù sao ấu thú này cũng là thiên địa thần thú, mặc dù lúc này chưa mở ra linh trí, hẳn là cũng có thể nghe hiểu được một số tiếng người. Tiểu Tỳ Hưu sửng sốt trong chốc lát, lúc này xoay quanh Vạn Niên Viêm Ngọc mấy vòng, cũng đã lộ ra vẻ vô cùng là thèm khát, nhưng lúc này lại không dám động, đôi mắt to chớp chớp nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa lại dùng ánh mắt nhu hòa khích lệ, Tiểu Tỳ Hưu lúc này do dự trong chốc lát, cuối cùng không chống cự được sự cám dỗ của thức ăn ngon, đầu lưỡi cuốn lại mấy cái nuốt Vạn Niên Viêm Ngọc vào trong bụng vui sướng nhài nuốt. Chỉ chốc lát sau, Tỳ Hưu đã nuốt toàn bộ khối Vạn Niên Viêm Ngọc này vào trong bụng, lại đưa ánh mắt đáng thương nhìn về phía của Triều Địa. Triều Địa lại khẽ mỉm cười một tiếng, lúc này lại lém ra một khối Vạn Niên Băng Ngọc lớn hơn một chút. Lần này Tiểu Tỳ Hưu không chút do dự, trực tiếp há miệng tiếp lấy khối băng ngọc này, càn rỡ há miệng to nuốt chửng vào trong bụng. Sau khi đã ăn hai khối mỹ ngọc giá trị không rẻ một chút nào, Tiểu Tỳ Hưu hài lòng ngậm một cái tỏ ra đã no, thái độ đối với Triệu Địa cũng cẩn thận hơn rất nhiều. Triệu Địa trong lòng lại lắc đầu, sau khi ăn vào hai khối bảo vật này, không ngờ khí tức của Tiểu Tỳ Hưu không có biến hóa rõ ràng, muốn bồi dưỡng loại thần thú này lớn lên không biết phải ăn vào bao nhiêu là thiên tài địa bảo. Triều Địa cũng không nóng lòng bày ra cấm chế trên người của Tỳ Hưu, hắn nói với Tỳ Hưu một câu. Nếu người theo ta tu hành, chỉ cần có thể giúp ta tìm bảo, tự nhiên có bảo vật tốt cuồn cuộn không ngừng đưa vào miệng của người. Dường như Tiểu Tỳ Hưu nghe hiểu lời nói của Triều Địa, đi tới đi lui bên cạnh của hắn không còn lộ ra vẻ bất an nữa. Triều Địa nhẹ nhàng trà sát thông thiên tháp, một đạo kim quang nhàn nhạt bọc lấy Tỳ Hưu, lúc này đưa nó vào bên trong của thông thiên tháp. Đột nhiên một khối truyền âm ngọc phù đã có biến hóa, không ngờ là di vật của tu sĩ Bổ Nguyên Tông. Triều Địa nhướng mày nhẹ nhàng bóp vỡ truyền âm phù hóa thành từng điểm linh quang tiêu tán không còn, đồng thời cũng truyền ra thanh âm của một thanh niên làm cho Triều Địa sắc mặt đại biến. Thanh âm của thanh niên này Triều Địa cũng có chút quen thuộc, chính là tu sĩ Bổ Nguyên Tông luyện hư sơ kỳ, đi cùng phụ tử Kỳ Phu tộc mà hắn gặp phải trước đây không lâu. Nội dung trong truyền âm phù càng khiến cho Triều Địa sợ hết hồn hết vía. Không ngờ rằng ba người này đã tìm được tung tích của Tô Nguyệt Ngân, lúc này đang bố trí bẫy dập lùng bắt, mà thanh niên Bổ Nguyên Tông lại âm thầm thông báo với hai người này, ý muốn bắt sống Tô Nguyệt Ngân cũng giết chết phụ tử Kỳ Vô Tộc. Khó trách, hai tên tu sĩ luyện hư kỳ này lại đi phía sau ba người kia, nhất định là sớm cũng đã có dự mưu, mượn thủ đoạn đặc thù của phụ tử kia tìm được một số manh mối, sau đó lại đột nhiên xuất hiện một mẻ bắt hết. Tâm niệm của Triệu Địa vừa xoay chuyển, lúc này cũng đã đoán được gần nửa chuyện trong đó. Nếu là đầu mối có liên quan với Tô Nguyệt Ngân, Triệu Địa đương nhiên là sẽ không thể bỏ qua. Hắn tận lực dùng thần thức dò xét ở phía xa, đồng thời hóa thành một đạo cầu vồng màu tím bay nhanh đến phương vị được nhắc đến trong truyền âm phù. Sau một đoạn thời gian, khí thức quen thuộc xuất hiện ở trong thần thức của Triệu Địa, hắn lập tức tế ra đồng tử thiên thiền, đồng tử thiên thiền thi triển thần thông huyện hóa, sau khi một mảnh bích quang lóe qua trên người của Triệu Địa, thân hình tướng mạo của Triệu Địa lập tức biến thành một tên thanh niên Bổ Nguyên Tông có Tỳ Hưu kìa. Vừa hai tu vi của Triệu Địa và hắn cũng giống nhau, chỉ cần không tỉ mỉ điều tra sự khác biệt rất nhỏ về khí tức, mà chỉ nhìn thoáng qua hẳn là đối phương cũng không cách nào có thể phát hiện ra dị thường. Triệu Địa dưới sự che giấu của Tuyết Tinh Tam chậm rãi đến gần, dưới thần thức dò xét phát hiện ra có ba tu sĩ Bổ Nguyên Tông đang vây quanh Tô Nguyệt Ngân, mà không ngờ hai phụ tử Kỳ Vũ tộc kia đang sóng vai tác chiến với Tô Nguyệt Ngân. Người cầm đầu của đám tu sĩ Bổ Nguyên Tông kia chính là một nam tử thấp bé, thân hình lúc này chỉ cao ba thước mà thôi, tu vi của hắn cũng là luyện hư trung kỳ, hắn nhướng mày, nói. Này, Tôn lão nhân, vì sao ngươi đột nhiên trở quẻ không đi dò xét động phủ của tu sĩ đại thừa kỳ thượng cổ nữa, lại muốn liều mạng ủng hộ phản đồ của quý tộc thế? Phản đồ cái gì? Gia nhập bổ nguyên tông các ngươi mới là phản đồ. Lão phu lúc trước chỉ là giả vờ như vậy thôi. Thanh nữ chớ lo, phụ tử hai người chúng ta hôm nay cho dù máu chảy tại chỗ, cũng phải bảo vệ thanh nữ bình an rời đi. Lão nhân kỳ vu tộc hét lớn một tiếng, khí thế như cầu vồng. Trên gương mặt của lão nhân lộ ra vẻ kiên định, nhưng thanh niên chỉ có tu vi hóa thần hậu kỳ bên cạnh của lão, lúc này thân thể lại không tự chủ được khẽ run lên, lộ ra vẻ cực kỳ là sợ hãi. Dù sao những người này đều là tu sĩ luyện hư kỳ, chỉ có một mình hắn có tu vi hóa thần kỳ, một khi động thủ chỉ sợ kẻ gặp bất trắc đầu tiên chính là bản thân hắn mà thôi. Trước mắt mặc dù phe bổ nguyên tông chiếm cứ ưu thế rõ ràng, nhưng lúc này cũng không có dám tùy tiện động thủ, ngộ nhớ bị đối phương nắm được sơ hở, để cho Tô Nguyệt Ngân chạy thoát vậy thì phí công vô ích. Tu sĩ ca ba thước hơi suy nghĩ một chút, liền cũng tìm kiếm sơ hở từ trên thanh niên hóa thần hậu kỳ này. À, Tôn công tử khuyên nhủ lệnh tôn đệ, bắt sống được Tô Nguyệt Ngân không những có thể giữ được tính mạng, càng có thể lập được một công lớn lấy được phần thưởng phong phú của bản tông, làm cho ngươi tiến giai luyện hư nắm chắc thêm mấy phần đó. Phụ thân, ta... Thanh niên chỉ do dự nói ra mấy chữ, liền bị lão nhân hét lớn một tiếng cắt đứt ngay. Im miệng cho ta, người của kỳ vũ tộc ta làm sao có thể phản bội được tổ tiên, giao manh mối trọng bảo của bản tộc và thanh nữ cho người của ngoại tộc, hôm nay cho dù là tan xương nát thịt cũng phải chết cho có ý nghĩa. Mặc dù đôi mi thanh tú của Tô Nguyệt Ngân nhíu lại, lúc này vẻ mặt tỏ ra cực kỳ là ngưng trọng, nhưng biểu hiện ngược lại một mực vô cùng bình tĩnh, xem ra thiếu nữ này đã sớm không để ý đến sinh tử. Vẻ mặt nghiêm nghị dứt khoát kia cũng đã làm cho triệu địa không nhịn được khe khẽ thở dài trong lòng. Ngàn năm qua triệu địa đã sớm cho rằng tâm mình như nước, nhưng không ngờ rằng thiên ý trêu người, không ngờ để hắn gặp lại thân chuyển thế của Vân Mộng Ly, hơn nữa thiếu nữ này lại một lần nữa rơi vào nguy cơ, giống như tất cả chuyện năm xưa đang tái diễn lại vậy. Lần này triều địa sẽ không để lại quá nhiều tiếc nuối nữa, hắn phải cứu thiếu nữ này an bài thỏa đáng kết liễu một tâm nguyện. Người tu tiên đạo tâm kiên định, đối với chuyện tình cảm lẽ ra phải đạm bạc như nước thì mới đúng. Triều địa cũng sẽ không cưỡng cầu nối lại đoạn nhân duyên này, có thể nhìn thấy Tô Nguyệt Ngân bình an vô sự cũng đã là quá đủ. Thế nhưng nếu như có người dám hại Tô Nguyệt Ngân trước mắt của hắn, triều địa cũng không thể nào ngồi yên không để ý tới. Triều địa lén lút tới gần ba người bổ nguyên tông, không ngờ rằng ba người này lại không chút phát hiện. Trong mắt của triều địa chợt lóe lên vẻ tàn khốc, sát tâm đã nổi lên. Đột nhiên giữa không trung không gian chấn động một trận, ngay sau đó tử quang chợt lóe, một bàn tay của triệu địa được hỏa diễm màu tím bao bọc, lúc này thình lình xuất hiện sau lưng tu sĩ ba thước vỗ một chưởng về phía của hắn. Tu sĩ ba thước này mặc dù dung mạo vô cùng là tầm thường, nhưng lúc này có tu vi cao nhất trong ba người, rõ ràng là người cầm đầu, cho nên mục tiêu đánh lén của triệu địa nhắm ngay vào người này. Cùng lúc đó tay áo bào của triệu địa khẽ run lên, 7-8 đạo ngọc phù màu xanh lập tức bay ra, bay về phía một tên tu sĩ bổ nguyên tông khác ở bên cạnh. Ngoài ra hắn còn há miệng phun ra một đạo phi kiếm kim quang lấp lánh, lập tức bắn nhanh về phía tu sĩ thứ ba. Chỉ trong nháy mắt triệu địa đồng thời phát động thế công sắc bén về phía của ba người. Này lộ sư đệ, người... Tu sĩ ba thước kêu lên một tiếng kinh hãi, bên ngoài cơ thể tự nhiên sinh ra một đạo linh quang hộ thể cực kỳ là ngưng dậy, lúc này muốn ngăn cản tử hỏa trên bàn tay của triều địa.